Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123, chương 123, năm mới nguyện vọng năm. Nàng mới vừa chạy đến Đại Hùng Bảo Điện cửa ra vào, liền thấy Trình Chi Ngôn mang theo tiểu thỏ đang hướng về trong điện hòa thượng hỏi lời gì. Nàng vụng trộm chạy đến Trình Chi Ngôn sau lưng, dùng sức một bàn tay đập vào Trình Chi Ngôn trên lưng. Tiểu thúc. Trình Chi Ngôn quay đầu, một tấm thanh tú đẹp trai trên mặt là tràn đầy lo lắng. Ngươi chạy đi đâu? Ta theo tiểu thỏ tìm ngươi đã nửa ngày, ngươi biết không? Ách, ta lạc đường. Trình Thi Đồng nhìn xem hắn cặp kia chăm chú nhíu mày lại, tranh thủ thời gian thái độ tốt đẹp mà cúi đầu nhận sai nói. Ta lần sau lại cũng không chạy loạn. Tiểu thúc, ngươi đừng tức giận a. Ngươi muốn là chạy không thấy, ta làm sao cùng ngươi phụ mẫu bàn giao? Sẽ không, tiểu thúc, tốt xấu nơi này cũng là chùa miếu, nào có người chạy đến trong miếu đến lừa bán phụ nữ nhi đồng. Lại nói, cái này chùa miếu lại lớn như vậy, chuyển một vòng, chúng ta luôn có thể đụng phải. Hắc hắc hắc, Trình Thi Đồng một mặt nịnh nọt nụ cười nhìn xem Trình Chi Ngôn. Trình Chi Ngôn chừng nàng một cái, không nói. Đừng nhìn Trình Thi Đồng bình thường hướng về phía Trình Chi Ngôn cười đùa tí tửng, nhưng là Trình Chi Ngôn thực tức giận lên. Nàng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút sợ. Trình Thi Đồng vụng trộm dương mắt, liếc một cái đứng ở Trình Chi Ngôn bên người tiểu thỏ, đưa tay chọc chọc nàng cánh tay, ra hiệu nàng tranh thủ thời gian đưa cho chính mình nói vài lời hữu ích. Mau cứu chàng tử. Tiểu thỏ nghĩ nghĩ, đưa tay kéo Trình Chi Ngôn cánh tay, cười hì hì nói, nước chanh ca ca, hiện tại đồng đồng không phải tìm trở về sao? Chúng ta còn ước không ước nguyện nha. Hai người kia ở giữa tiểu động tác, tự nhiên chạy không khỏi Trình Chi Ngôn con mắt. Bất quá nể tình hôm nay là đại niên mùng một phân thượng, hắn cũng liền giả bộ như không nhìn thấy. Lần sau không cho phép tự mình một người chạy loạn, nghe được không? Nghe được. Trình Thi Đồng cúi đầu, thanh âm yếu ớt mà lên tiếng, đi thôi, đi cầu nguyện. Trình Chi Ngôn thở dài một hơi, lắc đầu, một cái tay nắm tiểu thỏ, một cái tay nắm Trình Thi Đồng hướng về phía trước Thiên Vương Điện đi. Cầu nguyện xong, ba người lại tại trong chùa dạo qua một vòng, lúc này mới xuống núi về nhà. Để cho Trình Thi Đồng tiếc nuối là, về sau tại trong chùa đi dạo thời điểm, nàng đều không tiếp tục nhìn thấy cái kia tiểu hòa thượng. Xuống núi thời điểm, Trình Thi Đồng nhẹ nhàng chọc chọc tiểu thỏ cánh tay, thấp giọng hỏi, tiểu thỏ ngươi cho phép nguyện vọng gì a? Ân, cũng nhanh chút lớn lên a. Lúc lên núi thời gian không phải đã nói với ngươi sao? Tiểu thỏ quay đầu đi nhìn xem Trình Thi Đồng, nghi ngờ đáp một câu, sau đó thuận miệng hỏi, ngươi đây, cầu nguyện sang năm thành tích sao? Trừng tịch, Trình Thi Đồng sửng sốt một chút, sau đó trần chờ gật đầu nói, ân, ta cầu nguyện có thể lại nhìn thấy trường tịch. A, thành tích là dùng để nhìn. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy Trình Thi Đồng câu nói này nói đến nàng là trượng nhị hòa thượng không nghĩ ra. Hắc hắc, không có gì. Trình Thi Đồng tranh thủ thời gian dắt lấy tiểu thỏ tay áo nói sang chuyện khác, ta tiểu thúc ước nguyện vọng gì a? Thi cấp 3 thuận lợi. Trình Chi Ngôn cúi đầu nhìn hai người bọn họ một chút, thuận miệng hồi đáp, a, thực sự là một chút sáng ý đều không có, nguyện vọng a. Trình Thi Đồng bĩu môi nói, tiểu thúc ngươi thành tích tốt như vậy, mẹ ta nói ngươi nhất định có thể thi đậu nhất trung, hơn nữa còn là lớp chọn. Trình Chi Ngôn nghe vậy cười cười không nói gì, ai, đi thôi trở về đi, ta bụng thật đói. Ngươi không phải mới vừa ăn xong điểm tâm sao? Leo núi phải tiêu hao thể lực a. Ngoặc kép chấm chấm. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.